Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, ăn không nổi. Hắn phất phất tay, không phải, ngươi đừng hiểu lầm, nói chuyện đâu. Hạ Dũng thân hình cao lớn liền cùng một tôn tháp sắt, đem ân vân phù bảo vệ một cái cực kỳ chặt chẽ. Chặn hắn ánh mắt, Phó Một Hàm có chút lúng túng sờ lên cái mũi. Đầu nhi, xin lỗi, vừa mới là ta ma quỷ ám ảnh, nói lung tung, ngươi đừng để ý. Hạ Dũng căn bản không tin. Được rồi, không có việc gì, ta trước hết mang nàng đi lấy tiền. Phó Một Hàm nghe vậy, lập tức nói, ta cũng có tiền. Hắn lúc nói lời này, trung khí gọi là một cái đủ, cái eo ưỡn đến mức thẳng tắp, một bộ người giàu có bộ dáng. Phó Một Hàm đang chờ Hạ Dũng hỏi hắn đâu, liền bị một bên Lý Đại Trùy đẩy sang một bên. Lý Đại Trùy thuần thục đem sự tình nói rõ ràng. Hôm qua Ân tiểu thư không phải cấp vị kia trực tiếp bình đài người giàu có tính toán cái mệnh sao? Kia người giàu có cấp Phó Một Hàm đánh 5 chiếc phi thuyền vũ trụ. Hắn vừa nói, một bên vươn tay, so một cái to lớn ngũ. 5 chiếc, kia là bao nhiêu tiền? 2 vạn ngũ, và bình đài chia 5 năm. Khá lắm, cứ như vậy một cái chớp mắt, Ân tiểu thư doanh thu 1.2500 khối tiền. Hôm qua hắn cũng trên xe, thế nhưng là chính mắt thấy Ân Vân Phù coi bói toàn bộ quá trình. Cứ như vậy một chút, liếc mắt một cái thấy ngay tất cả. Đây chính là thần nhãn a. Cái này, tất cả mọi người minh bạch chuyện gì xảy ra. Mấy người hướng phía Lý Đại Trùy tụ lại đến, trừ cá biệt mấy cái lúc ấy cùng một chỗ trên xe. Đại đa số cũng không biết ngay lúc đó tình hình cụ thể. Đến cùng cái nào thổ hào a? Tính toán cái gì mệnh? Tính thế nào? Tất cả mọi người hiếu kỳ đến không được. Lý Đại Trùy đang muốn nói chuyện, liền bị Phó Một Hàm lấn qua một bên. Phó Một Hàm khẽ mỉm cười. Chuyện là như thế này. Hắn đem theo bọn hắn lên xe. Đến Ân Vân Phù nhìn thấy chiếc phi thuyền vũ trụ kia. Thiết khẩu trực đoạn toàn bộ quá trình tường tường tế tế nói một lần. Nói đến gọi là một cái trầm bổng chập trùng. Chờ quay người lại, Hạ Dũng đã mang theo Ân Vân Phù đi xa. Hạ Dũng vừa kéo ra mì sợi túi di môn. Cách đó không xa, một chiếc màu trắng đồ xem lái tới, liền dừng ở mì sợi túi bên cạnh. Cửa xe mở ra, Tiền Quảng Nguyên to mọng thân thể theo trên xe chuyển xuống dưới. Lão Hạ, hắn vừa nhìn thấy Ân Vân Phù, lông mày chính là nhíu một cái. Ngươi còn ở đây? Bất quá Tiền Quảng Nguyên rất nhanh liền thu hồi tầm mắt của mình. Hắn cười híp mắt nhìn về phía Hạ Dũng. Được rồi, huynh đệ ta hôm nay cũng không sao. Chuyện lúc trước cũng liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thế nào? Có thể khởi công sao? Hắn ngã là một bộ rộng lượng bộ dáng. Hạ Dũng nhíu một cái lông mày, trầm mặc không nói chuyện. Tiền Quảng Nguyên thấy thế, rút ra chính mình dưới nách đồng tiền lớn túi. Thọc Hạ Dũng, đây là thế nào? Hạ Dũng lắc đầu, ta sẽ không lại hủy phá nguyên quan. Tiền Quảng Nguyên nghe vậy, biến sắc, lão Hạ, người phát cái gì thần kinh đâu? Hạ Dũng mặt không hề cảm xúc, ta không có lên cơn. Muốn lúc trước, hắn cũng sẽ cảm thấy mình quyết định như vậy rất hoang đường. Thế nhưng là hai ngày này phát sinh sự tình, thật để hắn không thể không tin, không thể không sợ. Ngươi cũng đừng động. Tiền Quảng Nguyên hắc một tiếng, ngươi đây là ma quỷ ám ảnh đúng không? Ngươi không thấy được ta một chút việc nhi không có sao? Thấy được. Hạ Dũng thần sắc bình thản. Tiền Quảng Nguyên sắc mặt nhăn nhó một cái, hắn cơ hồ là ác hung hăng nhìn Hạ Dũng bên người Ân Vân Phù một chút. Nam nhân hít sâu một hơi, coi như ngươi mặc kệ chính mình thế nào, người phía dưới cũng nên ăn cơm đi. Không đợi Hạ Dũng nói chuyện, cách đó không xa, Phó Một Hàm lập tức nói, không không không, Tiền lão bản ngài đừng hiểu lầm. ta không cần ăn cơm. Không chỉ là Phó Một Hàm, những người khác cũng nhao nhao đáp lời nói. Chúng ta thật không cần ăn cơm. Ăn không nổi, ăn không nổi. Chính ngài ăn, van xin ngài, thật không muốn ăn. Cái này phần cơm, ai dám ăn? Cái này nhưng là muốn mệnh cơm. 10 phút trước, mọi người còn đối với Ân Vân Phù năng lực ôm lấy 10 phần hoài nghi. Mà bây giờ, vị kia người giàu có 5 chiếc phi thuyền vũ trụ luôn luôn thực sự. Lại thêm lần thứ nhất tại phá nguyên quan trước một lần kia cảnh báo sự kiện. Không phải do bọn hắn không tin a. Tiền Quảng Nguyên gương mặt kia đều có chút bóp méo. Thanh âm nặng nề, các ngươi thật không làm. Ta tìm mặt khác công trình đổi. Đến lúc đó nhưng không cách nào lại đổi ý, trong tầm mắt. Mọi người cùng nhau nhẹ gật đầu. Chúng ta thật không làm. Tiền Quảng Nguyên tức giận đến kém chút tâm ngạnh. Các ngươi đây là tại tự hủy tương lai. Lão đại của các ngươi đầu óc không rõ ràng. Không muốn kiếm tiền, các ngươi cũng đi theo hắn làm loạn. Tiền lão bản, lão đại của chúng ta cùng ngài là bằng hữu nhiều năm. Hắn cũng sẽ không hại ngài, nếu không ngài vẫn là nghe hắn a. Tiền Quảng Nguyên sắc mặt trắng nhợt, kém chút liền trực tiếp tức đến ngất đi. Được được được, các ngươi đến lúc đó đừng đến cầu ta là được. Ân Phù nháy nháy mắt. Không sao, đến lúc đó ngươi có thể tới cầu ta. Yêu cầu của ta sẽ không cao lắm. Hạ Dũng bọn người sửng sốt một chút. Chỉ gặp Ân Vân Phù duỗi ra một cây non xinh xinh đầu ngón tay. Ta chỉ cần một tòa đạo quán. Mọi người, quả nhiên, nàng chính là tâm tâm niệm niệm tòa nào đạo quán không thả. Hạ Dũng há hốc mồm, còn không đợi hắn mở miệng. Tiền Quảng Nguyên đã nổi giận đùng đùng mở miệng. Yên tâm, ta chết đi cũng sẽ không cầu đến trên đầu ngươi. Một câu nói kia, để Nguyên vốn còn muốn nhắc lại một câu Hạ Dũng. Đem tất cả đều nuốt trở vào. Ân Lân Phù nhíu một cái lông mày, trên mặt lộ ra khổ não biểu lộ. Tốt a, ta đã biết, mọi người, nàng một mặt đáng tiếc phiền muộn lại là cái gì quỷ. Tiền Quảng Nguyên, hừ, nam nhân một mặt ngạo kiều, xoay người rời đi. Ân Mân Phù xoắn suýt một cái, sau lưng hắn thấp giọng nói, còn có 3 ngày, ta có thể đợi, ngươi lại suy nghĩ một chút. Tiền Quảng Nguyên bước chân một cái lảo đảo, hắn có tâm muốn hỏi cái gì 3 ngày, lại ngạnh sinh sinh đem lời nuốt trở vào, hắn cũng không tin. Hạ Dũng đáy lòng một trận cuồng loạn. Cái gì 3 ngày? Ân Vân Phù nhìn xem Tiền Quảng Nguyên vội vàng rời đi bóng lưng. Trên mặt lộ ra một tia tiếc hận. Tuổi thọ của hắn a, mây đen ngập đầu, đỏ tơ xâm đồng tử. Xem xét chính là đoàn mệnh chi tướng. Hạ Dũng sắc mặt nghiêm túc. Có thể có biện pháp nào mau cứu hắn sao? Phó Một Hàm thấy thế lập tức nói. Đầu nhi, Tiền lão bản hiện tại căn bản không tin tưởng ngươi. Ngươi thế nào cứu hắn a? Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, còn thay Ân tiểu thư gây phiền toái. Ân Vân Phù nghe vậy, đồng ý gật gật đầu. Thời điểm gật đầu, tóc một lay một cái, có chút ngơ ngác. Hạ Dũng tuy là trầm mặc, nhưng hiển nhiên đáy lòng cái kia khảm còn không có đi qua. Tuy là không thích Tiền Quảng Nguyên mấy ngày nay làm việc, nhưng dù sao cũng là nhiều năm hảo hữu, tổng ăn cũng không thể trơ mắt nhìn bằng hữu chết. Ân Phù thấy thế, nhấp một cái cánh môi, người cũng không có tốt đi đến nơi nào, không trước lo lắng một cái chính mình sao? Hạ Dũng nghe vậy, kém chút không có tại chỗ cấp quỳ. Ta thế nào? Trước ngươi làm chuyện xấu ngươi nhanh như vậy liền quên. Phá nguyên quan có thể không dễ dàng như vậy quên mất. Trương Huyền Tĩnh tuyệt đối chính là một cái lòng dạ hẹp hòi. Phó Một Hàm nghe vậy, lập tức chạy tới Ân Vân Phù bên người. Một mặt kinh ngạc hỏi, trước ngươi không phải nói dừng tay liền không thành vấn đề sao? Bọn hắn lo lắng cho mình cũng sống không quá 3 ngày. Ân Vân Phù mặt không hề cảm xúc. ta chưa nói qua dừng tay liền không thành vấn đề. Ta chỉ nói các ngươi tiếp tục lập tức chết. Thế nhưng là đầu nhi thoạt nhìn thật giống không có. Việc gì, bọn hắn cũng từng cái đều tốt. Ảnh hưởng cả đời, thậm chí tuổi thọ trận pháp. Sẽ không dễ dàng khởi động. Cũng không có có một ít tiểu phong thủy trận nhanh chóng như vậy. Trước đó kia mấy lần, cũng bất quá chỉ là trừng phạt nho nhỏ. Ý của ngươi là, hiện tại xem như đại chiêu tụ lực giai đoạn. Ân Vân Phù ngay từ đầu nghe không hiểu Phó Một Hàm nói, đại chiêu tụ lực, có ý tứ gì? Tinh tế nghĩ nghĩ, còn rất hình tượng, đối với hắn là một cái trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ. Chính là như vậy, kia phải làm sao? Đương nhiên là hảo hảo tu bổ đạo quán. Nói xin lỗi, lại cho lên nhận lỗi kim. Ân Vân Phù một bộ, ngươi thế nào ngay cả điểm đạo lý này cũng đều không hiểu, biểu lộ, Phó Một Hàm, mọi người, thế nào càng suy nghĩ càng không thích hợp đâu. Ân Vân Phù thật không phải là đang cố ý khung các nàng, để bọn hắn bỏ tiền xuất lực, đem đạo quán cấp đã sửa xong. Lại nhìn Ân Vân Phù, một trương bạch bạch tịnh tịnh khuôn mặt nhỏ. Bảo thạch đồng dạng đồng tử trong suốt thấy đáy, lẳng lặng nhìn xem hắn, không tránh không né, chớp mắt tốc độ đều chậm rãi, vẫn là như vậy một bộ xỏa đầu xỏa não bộ dáng. Hẳn là bọn hắn suy nghĩ nhiều, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Phó Một Hàm sốt ruột hỏi, những người khác cũng là lo lắng bất an, tâm đều treo cổ họng, lại đình chỉ thở ra một hơi. Chờ lấy Ân Vân Phù trả lời. Ân Vân Phù ngưng hai cái lông mày, vươn tay, ngón tay nhanh chóng điểm bỗng nhúc nhích. Trong chốc lát này, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám một cái. Yên tâm đi, các người khẳng định so với hắn sống được lâu. Ân Vân Phù suy tính hoàn tất, nhạt tiếng nói. Phó Một Hàm bọn người nghe vậy, hung hăng thở dài một hơi. Đại sư, mạo muội hỏi một chút, ngươi là thế nào suy tính? Ánh mắt của hắn sáng rực, nhìn xem Ân Vân Phù. Hạ Dũng nghe vậy, không quá tán đồng nhìn Phó Một Hàm một chút. Ngươi hỏi như vậy, xác thực rất mạo muội. Đây là người ta bản lĩnh giữ nhà, nói không chừng còn là bí mật bất truyền. Phó Một Hàm hỏi như vậy, người ta trả lời tốt vẫn là không trả lời tốt? Phó Một Hàm sờ lên cái ót, cười xấu hổ cười, có lỗi với Ân tiểu thư, ta nói bất quá đầu óc, ngươi coi như không nghe thấy là được. Ân Vân Phù không vội không chậm địa đạo, nói cho ngươi cũng không có việc gì a. Kỳ thật suy tính quá trình rất đơn giản, nàng chậm ung dung địa đạo, các ngươi tuy là động thủ, phá hủy đạo quán, kia dù sao cũng chính là mở cái đầu. Không làm ra cái gì phá hư tính cử động, chờ tiền lão bản mang theo mới người hủy đạo quán. Bọn hắn khẳng định là đứng mũi chịu sào, chờ bọn hắn chết hết, các ngươi lại lo lắng không muộn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.